Đỉnh cao phú quý, chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu không phải là mơ, tại sao tôi không thể tỉnh lại? Lời giải thích duy nhất là anh ta đã bị đánh thuốc mê. Nhưng nó bị đánh thuốc khi nào? Trình Uyên chợt tỉnh giấc. Hãy thử viên thuốc chữa bệnh cho chính mình. Nó không phải là một viên thuốc để chữa bệnh. Nó là một loại thuốc ngủ. Tuy nhiên, chấn thương của anh ấy quả thực đã tốt hơn rất nhiều. Hãy phân vân. Tuy nhiên, hôm nay tôi đã hồi phục thể lực rất nhiều và cảm thấy sảng khoái. Trình Uyên đến sân vận động cơ xương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua biệt thự 3 tầng, trong lòng không khỏi động lòng. Vì vậy, hắn từ từ di chuyển, chậm rãi đi ra ngoài sân. Sau khi rời sân, Trình Uyên cao hứng đến mức bỏ chạy. Anh ta muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Tiêu Viêm, đến cảng, tìm một con tàu, và rời đảo vàng và trở về thành phố Tân Dương. Những ngôi nhà ở đây đều là những công trình nhỏ có sân. Lẽ ra là khu biệt thự. Trình Uyên chạy một lúc lâu trước khi đến được đất liền. Rồi anh nhìn thấy những tòa nhà cao tầng và nhiều cửa hàng khác nhau ở con phố đối diện. Vết thương đau nhói, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Anh để ý thấy ở đây rất ít tài xế. Người đi bộ trên đường cũng không nhiều. Lại có một số người nước ngoài. Hầu hết chúng ta đều đi bộ. Vừa đi sang đường đối diện, tiếng gầm của một chiếc ô tô đã lọt vào tai. Tiếng gầm rú quen thuộc. Trình Uyên chợt nhớ tới chuyến xe xuyên quốc gia mà anh đã Tiêu Viêm thử ngày hôm qua. Nó đang đến. Trong lòng giật mình, anh nhanh chóng mở cửa quán bên cạnh bước vào. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy đó là loại cửa hàng nào. Sau khi bước vào, Trình Uyên choáng váng. Nó trông giống như một quán bar bên trong. Nhưng điều khiến Trình Uyên hơi sững sờ là ban ngày có rất nhiều người tụ tập ở quán bar. Lúc anh bước vào, tất cả những con mắt ở đây đều nhìn anh. Những người này, từng người một, có vẻ mặt khủng khiếp và ánh mắt gian ác. Đặc biệt, những người đàn ông mặc vest đi mô tô đều để kiểu tóc Morgan si pha chút nước. Trông già dặn và độc đoán. Một tên mập mạp có chữ ở Mạc Kiền Tây mặt mũi đen nhẻm khi nhìn thấy Trình Uyên. Sao bây giờ cậu lại ở đây? Những lời này khiến Trình Uyên có chút bối rối muốn hỏi. Theo bản năng mà trả lời. Dậy muộn, nghe được câu trả lời của Trình Uyên. Tên mập hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đừng lấy đó làm gương. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều rút khỏi Trình Uyên. Trình Uyên có chút không thể giải thích được. Hỏi, đến quán bar có giới hạn thời gian không? Anh bước đến quầy bar và sờ vào túi của mình. May mắn thay, khi anh xuống núi, sư phụ Vân Dĩ Hà của anh đã cho anh một số tiền trong bộ quần áo. Vừa định lấy ra một ly rượu, ngươi vì vết thương trên người không thể uống rượu. Nhưng ở một chỗ như vậy, để khỏi phải tiêu viêm mùi, không phải vẫn luôn giả bộ sao? Nhưng tại thời điểm này, bốp, một thanh niên tóc quan lấy một cục vàng cỡ móng tay vỗ lên quầy bar. Đây là hai chai bia đen. Người pha rượu cau mày. Hoan tử, số tiền này không đủ. Xoan gọi hoan tử nhanh chóng cười. Về nhà ăn cơm đi. Hẹn chị gái giảm giá. Người phục vụ lắc đầu bất lực và mỉm cười. Sau đó đưa hai chai bia đen cho hoan tử. Trình Uyên nhét lại một nửa số tiền mà anh ta lấy ra. Trong hai năm qua, lần đầu tiên anh nhận ra mình nghèo. Một cục vàng. Hai chai bia đen, cái quái gì thế này? Ngoài ra, ở đây không sử dụng tiền. Bạn có giao dịch trực tiếp bằng vàng không? Đảo vàng không để mất. Đang suy nghĩ thì người thanh niên tên Hoan Tử đưa cho Trình Uyên một chai bia đen. Trầm giọng hỏi, anh ơi, đây có phải là lần đầu tiên chém người không? Chém người, Trình Uyên hơi giật mình. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Trình Uyên. Hoan tử tưởng rằng anh đang sợ hãi nên vỗ vai anh cười nhẹ. Đừng sợ, đi theo anh, bảo đảm sẽ bình an vô sự. Đã lấy được tiền, Trình Uyên thực sự không biết mình đang nói về cái gì. Nhưng có thể thấy được hoan tử này hình như không có ác ý với mình. Cho nên hắn gật đầu. Vậy thì cảm ơn nhiều. Hoan nghênh ngươi, sau này đi theo ta nhất định có thể uống cay. Cho dù có thể rời khỏi hòn đảo này một ngày nào đó. cũng không phải là không thể. Câu nói của anh khiến Trình Nguyên càng thêm bối rối. Nghe có vẻ như rời khỏi hòn đảo này dường như là hy vọng xa vời của một số người. Khoảng 15 phút đã trôi qua. Người đàn ông mập mạp nhìn đồng hồ. Đột nhiên đứng dậy giơ tay. Hết giờ rồi. Mọi người hành động đi. Nói xong, anh ta rút dao từ thắt lưng. Sau đó, mọi người bắt đầu sao chép các chàng trai. Một số lấy ống thép, một số lấy chân ghế, và một số khác lấy song thiết côn. Lại nhìn Hoan Tử, trực tiếp cầm chai bia lên. Sợ bị người khác nhìn thấy, Trình Uyên cũng cầm chai bia lên. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của Bàn Tử, một nhóm người hùng hổ bước ra khỏi quán bar. Trình Uyên đếm đại khái, có khoảng 40-50 người. Sau khi bước ra khỏi quán bar, những người đi bộ vốn hiếm hoi trên đường đã lảng tránh khi nhìn thấy nó. Khi Trình Uyên nhìn Hoan Tử, anh ấy bước đi với phong thái uy nghiêm, với phong thái là người duy nhất trên thế giới. Mỗi người thực hiện một tốc độ tàn nhẫn, băng qua một con phố và đến một khu vực rộng lớn. Lúc này, Trình Uyên cũng nhận thấy ở phía đối diện của khoảng không, có một nhóm người, có lẽ là 50-60. Tất cả đều cầm những vũ khí khác nhau. Sau khi người dân hai bên đứng ra can ngăn thì cả hai bên dắt díu nhau ra chửi bới. Hà Đại Đầu, mảnh đất đó thuộc phạm vi của mỏ số 3. Anh đã vượt ranh giới rồi. Xì, Kê Quan Đầu, đừng tưởng mọi người sợ cậu. Nói cho cậu biết ai là ông chủ. Mảnh đất đó vốn là thuộc phạm vi của mỏ số 4. Hôm nay có vẻ khó đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ vậy, vậy thì đồng ý đi. Ai sợ ai? Trình Nguyên hoàn toàn bị sốc. Anh cảm thấy như thể mình đang xem một bộ phim Hồng Kông cũ. Tôi đang mang một tay cầm ở đồng La Loan. Chim chỉ của ta, những dòng như thế này chợt lóe lên trong đầu tôi. Cuối cùng anh cũng hiểu rằng những người này đang tranh giành lãnh thổ. Đánh, chém chúng. Các ông chủ của hai bên vẫy tay chào. Hai băng nhóm va chạm với nhau không hề tỏ ra yếu thế. Gậy gộc và dao bay khắp trời. Những người này là những người trẻ tuổi bình thường. Cảnh tượng quá sốc. Hoan Tử kéo Trình Uyên và nói. Đi với tôi. Trình Uyên đi theo Hoan Tử theo hướng khác. Trong vòng hai bước chạy, ông chủ Mạc Kiền Tây đột nhiên đứng trước mặt họ. Hai người đang làm gì vậy? Ông chủ Mạc Kiền Tây vẻ mặt tức giận. Hai người muốn chạy à? Hoan Tử sửng sốt, vội xua tay. Không phải ông chủ, chúng ta. Ngay sau đó, đột nhiên có người xuất hiện sau lưng Mạc Kiền Tây. Giơ con dao dựa trên tay lên và chém vào đầu Mạc Kiền Tây. Theo bản năng, Trình Uyên kéo Mạc Kiền Tây ra. Rồi anh bước đi loạng choạng và đấm anh ta một cái. Bùm, có một âm thanh bị bóp nghẹt. Trước khi con dao của người đàn ông rơi xuống, Trình Uyên đã bay ra với một cú đấm. Sau khi rơi xuống cách đó 7-8 mét, anh ta nằm trên mặt đất bất động. Kết quả là cả hai người đều bị sốc. Cách chương.